Sunny nhớ lại khi lần đầu tiên nghe Master Z nói về Chain of Nightmare. Xiềng xích ác mộng, lúc đó, cậu khá rửng rưng, số phận của những con người ở Antarctica, Nam Cực, thì liên quan gì đến cậu? Con số của họ còn lớn hơn nhiều so với 1.400 người nữa. Có 700 triệu người sống ở Southern Quadrant, khu phía Nam, và cậu không hề quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ. Ít nhất là không đủ để cậu liều mạng vì điều đó. Cậu Vân thờ ơ, 700 triệu là một con số quá lớn để có thể hình dung ra. Nó quá xa xôi và trừu tượng. Khi nói về hàng triệu người, họ không còn là con người nữa, mà trở thành những con số. Sunny không mong muốn điều xấu xảy ra với họ, nhưng cậu cũng không thể tự mình quan tâm đến những con số đơn thuần. Nhưng binh lính và thường dân đã chết ở LO49 thì khác. Dù 1.400 người không thể so sánh với 700 triệu, nhưng với cậu, họ là thật, cậu đã sống cùng họ, chia sẻ bữa ăn với họ, và chiến đấu bên cạnh họ, cậu đã biết đến họ như những con người, chứ không phải những con số. Vì vậy, cái chết của họ ảnh hưởng đến Sunny nhiều hơn là sự tuyệt diệt tiềm tàng của cả khu vực. Biết những gì mình biết bây giờ, cậu không thể không nhìn nhận First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, và nhiệm vụ của họ dưới một góc độ khác, sẽ còn nhiều cái chết hơn nữa. Chắc chắn là vậy, chính phủ có mục tiêu đầy tham vọng là sơ tán toàn bộ lục địa. Nhưng kế hoạch của họ đã bắt đầu rạn nứt, còn bao nhiêu người nữa sẽ chết? Hàng triệu, cuối cùng, bao nhiêu trong số 700 triệu người sẽ được cứu? 600 triệu? 500 triệu, hay thậm chí ít hơn. Dĩ nhiên, cậu không thể biết được. Vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy thế nào? Cậu có phẫn nộ không? Có được thúc đẩy không? Có cháy bỏng với quyết tâm không? Cậu có tìm thấy niềm tin chăng? Không hẳn, thở ra một hơi đầy cay đắng. Sunny thì thầm, thật lãng phí. Tất cả những gì cậu cảm thấy là sự khinh miệt. Tất cả đều là lãng phí, mạng sống con người, tài nguyên, và tiềm năng, điều đó khiến cậu buồn nôn khi biết rằng thế giới đang nuốt chửng tất cả. Trong khi những kẻ có thể ngăn chặn chuyện này lại đang bận rộn tranh đấu lẫn nhau. Những tên khốn kiếp, cuối cùng, tất cả những gì Sunny có thể làm là làm theo lời khuyên của mình và tập trung vào bản thân. Và những gì thuộc về cậu. Cậu không thể cứu 700 triệu người, nhưng cậu có thể đảm bảo rằng mình, những người lính của cậu, và các thường dân mà cậu chịu trách nhiệm sẽ vượt qua thảm họa này còn sống. Ít nhất, điều đó có thể cậu làm được. Hết chương.